Chương 164, Yêu Tinh Gia, Chín Tinh Bạo. Tuy rằng đầu quái thú này lý luận tri thức Kim Lão Sư tra lại huyên bác, luyện ra pháp bảo Kim Lão Sư càng mạnh mẽ hơn, chí ít Kim Lão Sư so với hắn xoái A không sai, Kim Lão Sư luyện khí dáng vẻ lại tiêu sái, lại phiêu dở, thực là mở xoái ở lại, lại há lại là đầu quái thú này có thể so sánh Kim Lão Sư, ngươi tuyệt đối không nên đủ rũ, coi như ngươi mọi thứ cũng không bằng hàn ở. Chí ít ngươi so với hắn xoáy học sinh cấp 3 môn suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra Kim Tuyển Lao Sư đến tuột cùng. Có phương diện nào lý diệu mạnh, cuối cùng nghĩ ra như thế một không phải sở trường kỳ thực Kim Tuyển tuy rằng dung mạo so với so sánh thanh tú, lý diệu không có bọn họ nói thảm như vậy tuy rằng cùng xoáy đắp không lên một bên, nhưng lý diệu tốt xấu ngũ quan đoan chính, thân hình kiên cường, hơn nữa có một loại cuồng dã lộ liễu mị lực. Quanh thân tràn trề khiến người ta không tự chủ được liền nhiệt huyết sôi trào năng lượng nếu như nói Kim Tuyền là một tiêu chuẩn anh chàng đẹp trai. Lý Diệu là đửa cờ 100% không hơn không kém hình nam đặc biệt ở thấy được 3 ITNZ đinh uy lực, cùng với lôi ra ra đối với hắn khen không dứt miệng sau khi Lý Diệu vừa nãy luyện khí thì phong tử rút gần, ở không ít thiếu niên trong lòng liền đã biến thành cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, thô bạo lộ ra ngoài đối với chú ý cá tính. Nghịch phản tâm lý rất mạnh thiếu niên tới nói, Lý Diệu loại này mạnh mẽ vô cùng đại ma đầu, vẫn rất có sức hấp dẫn có điều Kim Tuyển Lao Sư là người. Mình mà, làm sao có thể trường người khác chí khí, diệt uy phong mình đây đương nhiên là muốn đem Kim Tuyển Lao Sư khoa thành đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam tử mới được Kim Tuyển nguyên bản đủ rũ tới cực điểm, lại bị các thiếu niên ấu trí buồn cười cố lên khuyến khích chọc cười vui vẻ, hắn ở dùng sức một hồi mặt, ánh mắt trong suốt lên, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Gật đầu nói, đại gia nói đúng, thắng bại là binh gia chuyện thường thua một lần có cái gì quá mức, trở lại cô gà nở dê tu lùi hệ nở, lần sau. Lại bính quá Kim Tuyền vảy rồng đinh mảnh vỡ gắt gao nắm ở lòng bàn tay, nắm xuất huyết đều không hề hay biết, nhanh chân đi đến Lý Diệu trước mặt, sâu sắc bái một cái Lý Sư đệ hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục, đa tạ ngươi đưa ta lên sâu sắc như vậy một bài giảng, cái này vỡ vụn vảy rồng đinh, ta xe vẫn mang theo bên người. Thời khắc ghi khắc hôm nay giáo huấn, chờ trở lại thiên cực môn, ta nhất định điên cuồng tu luyện, sẽ có một ngày, lại tới tìm ngươi luận bàn hy vọng đến thời điểm ngươi. Không muốn cự tuyệt không sai, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta Kim Lão Sư trở lại khổ luyện 10 năm, nhất định sẽ tìm đến ngươi cái này đại ma đầu báo thù rửa hận tiểu bản tử Lý Tam Hảo trốn sau lưng Kim Tuyển kêu quái dị bạn bè của hắn, vài tên nói năng ngọt sớt nam sinh đồng thời quấy rối, không sai. Đại ma đầu, ngươi chờ xem tiểu Kim Lão Sư nhất định sẽ đem ngươi tiêu diệt Kim Tuyền lại vừa bực mình vừa buồn cười, tâm nói mình rõ ràng là biển sâu đại học sinh viên tài cao mà. Đối phương chỉ là đại hoang chiến viện sinh viên đại học năm nhất, làm sao ở bang Na Uy thằng nhóc con trong mì hệ NG, Lý Diệu nhưng thành võ công cái thế đại ma đầu, mà chính mình so với hắn thấp chính xa cờ một cấp số, còn muốn khổ luyện 10 năm mới có thể trở về báo thù quá khinh thường người chứ Kim Tuyền quay đầu lại. Mà nhờ me chừng Lý Tam Hảo một chút có chút lúng túng giải thích, Lý Sư Đệ, tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta là chân tâm muốn cùng ngươi luận bàn luyện khí thuật, tuyệt đối. Không có ân oán cá nhân Lý Diệu không nhịn được cười, cười ha hả nói, muốn luận bàn luyện khí thuật bất cứ lúc nào hoang nên, có điều ta cũng sẽ điên cuồng tu luyện, chờ ngươi lần sau khi đến ta nhất định hiện tại càng mạnh mẽ hơn vậy thì tốt, ta phi thường chờ mong ngày đó đến thời điểm nhìn lại một chút hai người chúng ta. Đến tuột cùng ai càng điên cuồng ngừng lại một chút, Kim Tuyền vẻ mặt đỗng nhiên trơn lên hết sức nghiêm túc, gàn từng chữ một, Lý Sư Đệ, hôm nay chi bại, chỉ là cá. Nhân ta thất lợi, cùng biển sâu đại học xả không lên quan hệ chúng ta biển sâu đại học luyện khí hệ ngọa hổ tàng long, cường giả xuất hiện lớp lớp, thế hệ trước cô lại không nói, coi như là giang thánh giáo sư học sinh chung, đều có 9 đại đệ tử chân truy hệ nở cùng 300 đệ tử thân truyền, ta chỉ là 300 đệ tử thân truyền chung xếp hạng thấp một. Xa xa đại biểu không được biển sâu đại học luyện khí hệ tài nghệ chân chính vì lẽ đó, nếu như ngươi thật sự muốn khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ, chỉ bằng thực lực, tra lại con ở thìa u rất nhiều A Lý Diệu lông mày cao cao vung lên, như hai thanh màu đèn chiến đao ra khỏi vỏ, đệ tử chân truy hệ nở cùng đệ tử thân truyền, khác nhau ở chỗ nào Kim Tuyền giải thích, đệ tử thân truyền là đưa cờ được giang thánh giáo sư tán thành, may mắn lắng nghe hà nở tự mình giảng bài học sinh. So với bình thường học sinh thực lực đương nhiên là phải cường đại có thêm nhưng cũng không phải mỗi một cái giang thánh giáo sư tự mình chỉ điểm. Học sinh, đều có thể được hà nở chân truyền, bởi vì La giáo sư nói được thực sự quá huyền diệu thâm ảo, tư chất hơi hơi thìa u một chu tờ người, liền nghe đều nghe không hiểu gần nhất 10 năm, tổng cộng có chi nở tên học sinh thu được hàn ở chân truyền, được xưng chín đại đệ tử chân truy hệ nở, mà chính bọn hắn tập kết cùng nhau, tạo thành một luyện khí học nghiên thảo hội, tự xưng chín sao liên hoàn chín sao liên hoàn, lại như là chi nở viên ngôi sao nhỏ, quay chung quanh giang thánh này viên siêu. Tân tinh kim tuyển trịnh trọng việc nói, chín đại đệ tử, chín sao liên hoàn, đại diện cho biển sâu đại học luyện khí hệ học sinh trung tối tài nghệ cao, mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn ta G.A.T.M.I.L.N, tắt vảy giống như vậy thủ pháp, ta muốn khổ luyện 10 năm mới có thể nắm giữ, người ta nhưng là xem thường, tự có càng mạnh mẽ hơn kỳ công tuyệt nghệ chỉ có chiến thắng bọn họ, mới coi như có được chính thức khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ tư cách. Lý Diệu Nhãn Trung liên tiếp xuất hiện. 9 giờ tinh mang, lại trong nháy mắt từng cái nổ tung 9 sao liên hoàn tô tờ A có khí thế tên, có điều che ở ta nảy viên từ từ bay lên yêu tinh trước mặt, các ngươi nhất định phải lu mờ ảm đạm yêu tinh ra, 9 sao bạo, đây chính là ta phải đi đường đang lúc này, tiểu bàn tử Lý Tam Hảo từ kim tuyển phía sau chui ra, ưỡn ngực điệp đố, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, không sai, biển sâu đại học luyện khí hệ cao thủ như mây, cường giả như mưa, bằng ngươi cái này đại ma đầu. Một người một. Ngựa liền muốn khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ thực lam mở là nói chuyện viển vông, coi như ngươi kim lao sư lợi hại, coi như ngươi liền cái gì chín sao liên hoàn đều lam mở thi tờ. Vậy cũng còn có tô tờ A ra ta đây tiểu bản tử nhết lên ngón tay cái, đi ngược một đâm. Hôm nay nhìn các ngươi hai đại cao thủ quyết đấu đỉnh cao, tô tờ A ra ta nhiệt huyết sôi trào, trong lòng khỏi nói nhiều kích động, ta xin thề từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày đều sẽ không ở nửa đêm trước 12 giờ ngủ, nhất. Định điên cuồng tu luyện, tranh thủ thi đậu biển sâu đại học luyện khí hệ, trở thành người này đại ma đầu kình địch. Lý Diệu sửng sốt giờ khóc giờ cười, chính mình lúc nào biến thành đại ma đầu không phải là luyện khí phong cách ác liệt chút sao. Tuy nhiên Lý Tam Hảo chuyển đề tài, đồng nhiên thay đổi một khuôn mặt, đầy mặt cười lấy lòng, xoa tay nói, biển sâu đại học luyện khí hệ phân số rất cao, coi như ta lại cố gắng thế nào, mười có là thi không lên. Không biết chúng ta đại hoàng chiến viện, luyện khí hệ năm nay cha lại có khai hay không sinh, phân số có cao hay không a. Nguyên lai like đây mới là hà nở mục đích thật sự. Phía sau bạn bè chúng, lập tức có người kêu quái gì, tô tờ a ngươi cái tên béo đáng chết, mới vừa rồi còn nói muốn cùng chúng ta đồng thời thi đậu biển sâu đại học luyện khí hệ, cùng kim lão sư cộng đồng đối kháng cái này đại ma đầu, nhanh như vậy liền làm phản các ngươi biết cái gì. Lý Tam Hảo ra mặt siêu dày, khịt mũi con thường có thể thi đậu biển sâu, ta đương nhiên là đi theo kim lão sư, nhưng la cao như vậy phân số, chỉ bằng chúng ta bằng na ý nát người, cao ý na ho thi được với A còn không bằng gia nhập đại ma đầu một bên. Dù sao hà nở có chút hâm mộ liếc mắt nhìn Lý Diệu trên cánh tay cơ bắp, nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bo tờ nói, đại ma đầu không đúng, là ngoa y chư kim tuyển lao sư ở ngoài ta từ sâu trong linh hồn nhất là sùng kính người thứ hai thanh niên luyện khí đại sư Lý Diệu lao sư, là đưa cờ đại hoàng chiến viện luyện khí hệ đại sư huynh, dạy học chất lượng. Khẳng định không thể chê, tuyệt ta hơn nữa Lý Diệu lao sư luyện khí phong cách như thế uy mãnh, hùng tráng như vậy, thực lam mở có loại bát hoang mình ta vô địch cảm giác thực sự quá thích hợp ta loại này thân hình to lớn lực lượng hình mãnh nam nói, hắn ở vén lên tay áo. Lộ ra một cánh tay thịt mỡ, run lên, dương dương tự đắc nói thấy không, này một thân bắp chân thịt tất cả mọi người đều bị hà nở vô liêm sỉ kinh ngạc đến ngây người, chỉ có vài tên bạn bè cùng hà nở là một khuôn mẫu khác đi. Ra, con mắt hơi chuyển động, tại chỗ làm phản đi theo địch, dồn dập hướng Lý Diệu chen chúc lại đây, Lý Diệu lao sư đại sư huynh nhanh cho chúng ta nói một chút đi, đại sư huynh. Năm nay đại hoàng chiến viện luyện khí hệ tra lại chiêu sinh sao phân số nên không cao chứ ở thiên cực một chung. L.E. tiểu bản tử Lý Tam Hảo cầm đầu nhóm này xấu tiểu tử cũng coi như là xú danh chiêu xấu các tiểu tử mặc dù có chút thiên phú, nhưng ở trong trường học đều thuộc về gây sự quỷ, tâm tư chưa hề hoàn toàn. Đặt ở học tập thượng NG, thường thường liền muốn xin mời ra trưởng đến một chuyến chủ bình thường dư A và hó thiên phú hôn không lý tưởng, miễn cưỡng xem như là mũi nhọn sinh. Nhưng la biển sâu đại học luyện khí hệ như vậy hoàng kim chuyên nghiệp, như thế nào thi được với đây không nghĩ tới hôm nay mở mang tầm mắt, hắc, đại hoang chiến viện luyện khí hệ tuy rằng hoàn cảnh kém một chút, thế nhưng có như thế uy mãnh đại sư huynh tòa chấn, tựa hồ cũng rất tốt giá quan trọng nhất chính là, đại hoang chiến viện luyện khí hệ danh tiếng không hiện ra, phân số nên rất thấp chứ kim lão sư, tuy rằng ở trong lòng ta, ngươi vẫn là đệ nhất thiên hạ vô địch xuất khí đích luyện khí đại sư, ta mãi mãi cũng sùng bái ngươi, đeo ngươi, thương tiếc ngươi, có điều việc quan hệ tiền đồ, ta cũng thế bị bức ép bất đắc dĩ a tiểu bản tử ở trong lòng độc thầm, quá mức, chờ ta học được cái này đại ma đầu mạnh mẽ vô cùng luyện khí thuật, lại làm phản về kim lão sư bên kia tốt rồi không đúng tiểu bản tử chợt nhớ. Tới một chuyện, hai mắt trợn tròn, đi bóng loáng tỏa sáng trên gáy ma nhờ me đánh một trường, hoàn toàn biến sắc. Kim lão sư mới vừa nói, năm nay đại hoàng chiến viện luyện khí hệ sẽ hủy bỏ, sẽ không là thật sao đúng nha, vài tên bạn bè dồn dập nhớ tới đến, liên thanh kêu rên, không thể nào, thật vất vả tìm tơ im một phân số lại thấp, lại khá là mạnh mẽ chuyên nghiệp, chẳng lẽ muốn bị nhờ Lý Diệu khẽ mỉm cười, ở Lý Tam Hảo trên vai không nhẹ không nặng ngắt một hồi, nhìn chung quanh đông đảo xấu. Tiểu tử, như đinh chém sắt nói, các ngươi cứ việc yên tâm, trở lại được cố gắng lên đại hoàng chiến viện luyện khí hệ chắc chắn sẽ không hủy bỏ. Hoan nên các ngươi ghi danh hôm nay nơi này chỉ là một vùng phế tích, ta tin tưởng sẽ có một ngày, nơi này sẽ đi ra liên bang ma nhờ nhất luyện khí sư, nhất định.